Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, chương 1406, quỷ vương Tề Vân Phi. Có thể hạ võ ba người, giống như quái thai vậy, tựa hồ làm việc không chút kiêng kỵ, áo vàng lão hòa thượng không rõ ràng, đưa mắt nhìn hạ vũ bọn họ, bị vô tận ma khí nuốt. Không gặp bóng người, hắn tại chỗ tĩnh tọa, chắp hai tay, tụng niệm độ người kinh, tựa như đang siêu độ hạ vũ mấy người. Hạ vũ nghe được sau lưng độ người kinh, không khỏi một hồi không nói, tiếp tục đi sâu vào khổng minh núi. Từ sau khi đi vào, hạ vũ cũng cảm giác được, âm thầm tựa hồ có mấy đạo, làm hắn tim hồi hộp đáng sợ ánh mắt, phong tỏa lại hắn. Hạ vũ quả quyết mở trọng đồng, không khỏi sắc mặt hơi chăm chú, nói, cẩn thận một chút, âm thầm có yêu tà, thế gian mọi thứ yêu tà, nào dám trêu chọc trời xanh thánh nhân. Bạch tinh cảm ứng được, âm thầm những cái kia yêu tà sinh linh, không khỏi nhàn nhạt lên tiếng. Hạ vũ khẽ lắc đầu, hắn cũng không sẽ bởi vì bạch tinh nói tiếng nói mà buông lòng cảnh giác. Ngươi gặp qua trời xanh thánh nhân, dưới cơn nóng giận ma khí ngút trời sao? Hạ vũ hết sức rõ ràng, mình thân làm trọng đồng người thân phận, theo bạo loạn đã bắt đầu, lực uy hiếp sợ rằng càng ngày sẽ càng yếu. Dẫu sao toàn bộ tu luyện giới đều là thực lực vi tôn. Hạ vũ bọn họ ba người chậm rãi đi tới trước, rốt cuộc có người không nhịn được, từ đàng xa rừng rậm bên trong thoát ra, máu con ngươi màu đỏ, tràn đầy dâm tà vẻ, nhìn chằm chằm khí chất cao quý Mộc Ngôn Hy. Hạ vũ ánh mắt lạnh như băng, ngưng uống, ngươi tự tìm cái chết. Giết, xét đánh, nhất thanh thanh hát, từ hạ vũ trong miệng nói ra, đưa đến chung quanh thiên địa ma pháp nguyên tố bạo động, điên cuồng hướng nơi này tụ tập tới. Một cái to lớn lôi hệ ma pháp trận tạo thành, dài đến nghìn mét, vùng lân cận tất cả yêu tà đều cảm giác được, sắc mặt kinh hoàng, rối rít chạy trốn. Bởi vì phàm là không đi tránh đạo yêu tà, đối với sấm sét đều có chồng thiên nhiên sợ hãi. Sấm sét là đại biểu thượng thiên, trừng phạt thế gian hết thảy tội ác đồ sắc bén. Vì thế, cấp 6 lôi hệ ma pháp sét đánh điên cuồng ra, từng đạo màu bạc thật nhỏ điện quang xuất hiện ở đây phương bên trong khu vực, ngay tức thì đem bên trong phương viên 10 dặm tất cả yêu tà vật toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Hơn nữa chính là chung quanh yêu ma khí cũng bị sét đánh đánh, thật lâu không thể xâm phạm tới đây. Hạ vũ sắc mặt lãnh khốc, nói, đi, tiếp tục tìm. Giờ phút này, cứ việc ba người đều biết, trải qua mấy trăm năm, phương này địa phương trở thành yêu ma chi địa, Tề Vân Phi thi thể, chỉ sợ sớm đã không bóng dáng. Hơn nữa nếu như vận khí không tốt, có yêu ma ở Tề Vân Phi thi thể mai táng chi địa mở ra đại chiến, đến bây giờ, sợ rằng liền cặn bã cũng đừng hòng tìm được. Nhưng Mộc Ngôn Hy nội tâm kiên định, còn có Hạ Vũ. Những thứ này đều là trải qua vô tận đại sự võ tu, tâm trí căn bản không phải người thường có thể sánh ngang. Hạ vũ tiếp tục tiến về trước, mở trọng đồng, trước mặt đen nhánh ma khí coi như vô vật. Cộng thêm hạ vũ vận dụng ma pháp, chung quanh tất cả tà linh đều là sợ hãi không thôi, không nghĩ tới lại có thể gặp trong truyền thuyết cổ ma pháp sư, hơn nữa còn là lôi hệ. Nhất thời, hạ vũ bất ngờ xông vào, trực tiếp đánh vỡ nơi này thăng bằng. Nguyên bản tất cả theo một phe yêu ma đều là lòng người bàng hoàng, theo đuôi hạ vũ ba cái người ngoại lai, muốn biết làm gì. Có thể những yêu ma này thấy hạ vũ ba người lại có thể hướng bọn họ quỷ vương chi địa tiến về trước, vùng lân cận tất cả yêu ma đều là sợ ngây người. Tất cả yêu ma cũng mơ hồ đứng lên, muốn thấy được hắn và vị kia yêu vương đại chiến. Vì thế, Bạch Tinh ở Hạ Vũ bên người bước chậm mà là, tựa hồ cảm ứng được âm thầm, có cái tên lợi hại. Hắn thần giác khẽ nhếch, thở dài nói, không sai, lấy hư không thân thể, lại còn có thể tu luyện tới như vậy bước, thật lợi hại, ai? Hạ Vũ xoay người hỏi, Bạch Tinh nói, không biết, một cái hồn linh, hoặc giả nói là chấp niệm, thực lực có chút lợi hại, khi còn sống hẳn là vị lẳng lơ nhất thời nhân vật. Bạch Tinh chút nào không keo kiệt lời ca ngợi, Hạ Vũ âm thầm cảnh giác, liền bước vào tinh không, lại trở về Bạch Tinh, đều như vậy khen ngợi cái nhân vật này, có thể tưởng tượng được, tuyệt đối có chỗ lợi hại, giờ phút này, chung quanh chu vi Bách Lý, lại có thể yên tĩnh lại, không có một chút thanh âm, lộ vẻ được hết sức quỷ dị, hồi lâu sau này, một đạo thanh âm trầm thấp, thông qua vô tận yêu ma khí, yếu ớt truyền tới, người ngoại lai, nơi này không phải các ngươi đặt chân địa phương, rời đi, thanh âm trầm thấp, mang theo vô cho hoài nghi bá đạo, vùng lân cận những cái kia yêu ma, rối rít quỳ xuống, nói, bái kiến quỷ vương, oanh, chung quanh yêu ma khí, quay lại giống như điên rồi như nhau. Hướng trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một vị quần áo đen nam tử. Chen chúc đi, liền Hạ Vũ đều kinh hãi tửu lượng cao yêu ma khí. Bị đột nhiên này xuất hiện quần áo đen nam tử. Một cái hô hấp gian, toàn bộ hút vào bên trong cơ thể. Quay lại nội liễm, người này thỉnh thoảng chợt tiết khí tức đáng sợ. Làm Hạ Vũ cảm thấy lòng rung động vô cùng. Đây tuyệt đối là một đầu. Nhân vật đáng sợ, Hạ Vũ trong lòng ngầm hạ lời bình, nhưng quần áo đen nam tử từ đầu đến cuối đưa lưng về phía bọn hắn. Vậy không lên tiếng, tựa như muốn cho Hạ Vũ bọn họ rời đi, nhưng Hạ Vũ ngưng tiếng nói, xin lỗi, quấy rầy tiền bối an ninh, chúng ta hôm nay tới nơi này, chỉ bất quá vì tìm về một câu thi hài, mong rằng tiền bối tác thành. Một cái tàn tạ thi thể mà thôi. Đáng các ngươi thiệp hiểm. Tiến vào nơi này sao? Quần áo đen nam tử khôi phục ấm áp vẻ. Như vậy hỏi một chút. Hạ Vũ sắc mặt vi lăng. Kiên định nói. Bất kể như thế nào. Cố nhân hài cốt. Ta coi như liều mạng tánh mạng. Cũng phải mang về. Để cho hắn trở về cố thổ. Ha ha. Có thể để cho một đời trọng đồng người. Tự mình tới, đem Tề Vân Phi thi hài lấy đi. Đây cũng là hắn vinh dự. Quần áo đen nam tử từ đầu đến cuối đưa lưng về phía Hạ Vũ bọn họ. Đột nhiên liều lĩnh cười to nói. Vì thế, Hạ Vũ khẽ nhíu mày. Nghi ngờ nói, tiền bối biết chúng ta. Là vì Vân Phi sư huynh hài cốt tới. Các ngươi ba người, từ bước vào mảnh đất này dậy. Tung tích. Cả vùng đất này sinh linh, bất luận yêu tà Phật ma đạo các loại sinh linh, đều biết, quần áo đen nam tử nói như thế. Hạ Vũ cau mày nói, đây là chuyện gì xảy ra? Ha ha, bởi vì lần trước đời trọng đồng người, thiếu chút nữa đem Phật giới tiêu diệt. Phật môn tiên hiền, hao phí mấy đời người tâm lực, luyện chế ra một kiện bí bảo. Chỉ cần trọng đồng người xuất hiện Phật giới, tất cả mọi người trong lòng cũng sẽ hiện lên ngươi hành tung. Quần áo đen nam tử nói như thế, Hạ Vũ trong lòng hơi kinh hãi, không nghĩ tới Phật giới có loại bảo vật này. Vì thế, Hạ Vũ lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào, có thể Mộc Ngôn Hy ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm quần áo đen chàng trai hình bóng. Khẽ kêu, Hạ Vũ. Mới vừa rồi vấn đề là, ngươi làm sao biết ta ba người, là vì Vân Phi hài cốt mà đến. Mộc Ngôn Hy ánh mắt có chút kích động, khẽ kêu chất vấn, quần áo đen nam tử nghe được Mộc Ngôn Hy thanh âm. Thân thể chấn động một cái, vừa muốn xoay người, đột nhiên, không trung một đạo uy nghiêm tiếng, xa xa truyền tới, tràn đầy thánh khiết khí, A-di-đà Phật. bên trong yêu ma, các ngươi nghe rõ, lập tức thả ra trọng đồng người, nếu không đừng trách lão hòa thượng đại khai sát giới. Uy nghiêm tiếng, tựa hồ là Hạ Vũ thấy, quay lại một cây dài đến 1 mét hàng ma sử, xuất hiện ở Khổng Minh núi bầu trời. Ninh Phong Bảo Tăng, dài đến ngàn trượng, giống như kình thiên trụ vậy, hướng đất đai liên tục đè liền xuống. Đáng sợ là, cái này hàng ma sử tản ra Phật quang màu vàng, để cho chu vi ngàn dặm bên trong ma khí, không còn gì vô tồn, hướng quần áo đen nam tử trực tiếp đập tới. Đáng sợ là, trên bầu trời quần áo đen nam tử, chỗ sâu tích tay trắng trưởng, một cái tiếp lấy từ trên trời giáng xuống hàng ma sử. Thân hình vững như Thái Sơn, hắn lãnh khốc trên mặt mũi, môi khẽ nhếch, trò lừa bịp vặt, diệt, hàng ma sử rơi xuống, xua tan chu vi ngàn dặm yêu ma khí, để cho tất cả yêu ma cũng bại lộ đi ra, bị kim quang ảnh hưởng đến, đều là nằm trên đất, hét thảm không dứt. Nhưng quần áo đen chàng trai ra tay, một trường vung ra, tản mát ra hoảng sợ yêu ma khí, che khuất bầu trời, để cho thiên địa này cũng bất tỉnh đen xuống. Không trung xuất hiện một vị cà sa lão hòa thượng, cả giận nói, Tề Vân Phi, cách nhiều năm, ngươi còn dám ra tay. Cái gì? Hạ Vũ nghe vậy vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới cái này cả người tràn đầy yêu ma khí quần áo đen nam tử, lại là 500 năm trước liền đã chết Tề Vân Phi. Hạ Vũ mở trọng đồng, nhìn bầu trời trên, quần áo đen chàng trai khuôn mặt, thân thể chấn động một cái, bởi vì người này mặt mũi và mình hoàn toàn giống nhau. Nếu không phải Hạ Vũ biết nội tình, thật sẽ đem hắn làm mình anh sinh đôi. Nhưng mà Tề Vân Phi là 500 năm trước nhân vật, và mình tuyệt đối không có nửa điểm liên hệ máu mủ. Vì thế, Mộc Ngôn Hy đã khóc thành người nước mắt, hô kêu lên, Vân Phi, 500 năm trước, Tề Vân Phi đã chết, hôm nay còn dư lại chỉ có một đạo chấp niệm. Quần áo đen nam tử lạnh như băng đáp lại, không chút nào để ý Hạ Vũ bọn họ ba người. Bạch Tinh khẽ lắc đầu, thở dài nói, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Chuyện ta, không cần ngươi quản, lão lửa ngốc, nếu đã tới nơi này, vậy thì chết. Tề Vân Phi phóng lên cao, quả quyết ra tay, hắn một trường vung ra, đầy trời yêu ma khí bạo động, ngay tức thì đem lão hòa thượng bao vây, bên trong truyền tới thê lương hét thảm tiếng. Đường đường thiên huyền cảnh lão gia, ngay tức thì bị tửu lượng cao yêu ma khí chui vào bên trong thân thể, thê lương giống to, không có nửa điểm tác dụng. Vì thế, đang lúc mọi người nhìn soi mói, vị này thánh khiết cao hòa thượng bị Tề Vân Phi một chiêu làm được sa đọa thành ma, hóa là thần trí mơ hồ sinh hoạt, rơi vào Khổng Minh núi cùng yêu ma làm bạn. Cái này thực lực đáng sợ, thật không thẹn hắn Tề Vân Phi danh thiên tài. Vì thế, Tề Vân Phi tựa hồ có lòng nuốt chết, không cùng Mộc Ngôn Hy nhận nhau. Hạ Vũ giờ phút này kẹp ở trong, vậy hết sức khó làm. Dẫu sao Mộc Ngôn Hy và hắn bây giờ từng có một đêm buông thả, nguyên bản tất cả mọi người cũng lấy là Tề Vân Phi chết. Bất quá Tề Vân Phi đúng là chết. Hôm nay quần áo đen nam tử Tề Vân Phi, bất quá là hắn không cam lòng chấp niệm, cũng có thể gọi là hồn linh. Hạ Vũ đứng ở một bên, không có lên tiếng, nhìn về phía Mộc Ngôn Hy lệ rơi đầy mặt, đi về phía Tề Vân Phi. Tề Vân Phi chậm rãi rơi xuống đất, nhìn về phía Mộc Ngôn Hy, thâm thúy trong mắt thoáng qua một tia chập chờn, hai người cách nhau 1 mét, nhìn chăm chú hồi lâu. Tề Vân Phi khẽ lắc đầu, Tề Vân Phi đã chết, ngươi lại là khổ như vậy chứ? Ngươi không có chết. Mộc Ngôn Hy lắc đầu nói, Tề Vân Phi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, ta bất quá là một đạo chấp niệm, không có rể không bình, chúng sanh bị tống giam ở chỗ này, các ngươi đem ta hài cốt mang về thì đi đi. Tề Vân Phi nói như thế, nhưng mà Mộc Ngôn Hy không muốn đi. Tề Vân Phi chỉ có thể giải thích, các ngươi không đi, cùng Phật Môn lão lừa ngốc chạy tới, không chỉ có nơi này phải bị san bằng, các ngươi vậy sẽ phải chịu liên lụy. Ta không đi, Mộc Ngôn Hy kiên định đáp lại, tựa như rất nhiều cùng ở Tề Vân Phi, chết chung ý nghĩa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi. https://tiuyencv.com/chéo-tây-mot-ngon-nui-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.